Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 808, ý cảnh vô cùng mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày này trở đi, Ứng Mão đi làm quan viên đến nha môn đụng phải. Câu nói đầu tiên không còn là ăn trưa, mà là nghe nói không. Tiếp theo Chu Bình An bị phạt táng ra bại sản, bị buộc kiêm chức làm ăn tin tức. Chỉ biết lại một lần nữa bị đưa lên một lần. Đùa gì thế? Nếu là hắn bán chữ bán vẽ nói không chừng còn có thể kiếm cá ba dưa hai táo, không đến nỗi cả ngày ăn không khí. Nhưng nếu là làm ăn, nghe nói hay là muốn mở thực tư kinh doanh, ta có thể bảo đảm hắn Chu Bình An bồi độc tị côn, cổ đại quần lót cũng không dư thừa, tử rằng có dạy không loại. Cái này đi học làm văn chương chẳng phân biệt được cái gì cao thấp sang hèn, cần phải nói làm thực tứ. Hắn Chu Bình An một hương hạ tới nhà quê, ở cái ăn thượng có thể có cái gì kiến thức, sẽ không cho là hương hạ tiểu thực tứ tùy tiện xào mấy cái lên không được mặt đài món ăn là có thể kiếm được chân đất tiền. Liền tưởng bở cho là ở kinh thành cũng có thể kiếm được tiền đi. Kinh thành thực tứ là cái gì cấp bậc, tha hương hạ thực tứ có thể so sánh được với sao? Còn muốn kiếm tiền, nằm mơ đi đi. Hắn Chu Bình An đầu óc nước vào đi. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim nhà, để quyển sách học vấn không tốt hảo nghiên cứu, càng muốn tự cam đọa lạc đi tiêm nhiễm một thân hơi tiền vị. Ta nhìn thánh thượng phạt hắn phạt hay là quá nhẹ, người tuổi trẻ nột, hay là quá trẻ tuổi, không đụng nam tường không quay đầu lại. Cái này làm ăn cùng đi học khả là hai chuyện khác nhau. Ai? Người tuổi trẻ chính là không nghe khuyên bảo a, còn muốn khai thực tư kiếm tiền. Ta nhìn hắn có thể bồi đến khóc. Cái này cũng không nói chính xác đi. Nói không chừng người ta Chu Bình An có thể kiếm được tiền đâu. Đúng không? Ha ha ha, kiếm được tiền. Ha ha ha, nếu là hắn có thể kiếm được tiền, ta liền đem ta tên viết ngược lại. Mọi người trong miệng nói trên căn bản đều là sướng suy Chu Bình An thanh âm. Có thể nói 10 trong đám người 9 nửa đều là không coi trọng Chu Bình An. Còn dư lại nửa cũng là từ tự thân tu dưỡng mà không có phát biểu ngôn luận. Trên thực tế trong lòng cũng là khó coi. Một trận sướng suy, một trận cười. Hảo nói không khoa trương. Chu Bình An tin tức này thừa bao kinh thành quan trường quyền lực một nửa cười điềm. Chữa khỏi không ít, Tây Uyển Thâm cung bên trong. Dâng hương tế tự hương khói tràn ngập. Gió mát đưa tới trận trận đàn hương. Có đoàn người xuyên qua kim ngao ngọc đông kiều, thẳng vãng hậu cung đi. Nếu như Chu Bình An ở chỗ này thoại sẽ nhận ra. Trước đi bốn móng mãng bào thiếu niên, chính là buổi sáng ở bánh ngọt cửa hàng hậu viện vị kia hàm dâu tươi tốt thiếu niên. Bất quá khác biệt duy nhất là, lúc này trên mặt thiếu niên trắng nõn sạch sẽ. Vậy thì có cái gì tươi tốt hàm dâu? Chẳng qua là trên môi có nhàn nhạt nhung tu mà thôi. Người này chính là Đại Minh Thạc Quả cận tồn hai vị hoàng tử một trong. Đại Minh Tam hoàng tử, Dụ Vương Chu Tái Hậu. Theo sát Dụ Vương sau lưng là một vị hoạt bát thất thường thiếu nữ. Mặc đại hồng phượng điểu váy, đầu đầy châu thúy, một trương mặt nhỏ tràn đầy cao ngạo cùng trong mắt không có người. Phấn bạch ngọc trong tay một trương giấy lớn, cuốn thành giấy ống cầm ở trong tay. Nếu như Chu Bình An ở chỗ này thoại, cũng sẽ nhận ra vị này thiếu nữ tới chính là buổi sáng bánh ngọt cửa hàng hậu viện vấn đề thiếu nữ. Có thể ở thâm cung chung tự do đi lại, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Thiếu nữ này là Đại Minh triều Tam công chúa, cũng là Gia Tĩnh đế nhất sủng ái trưởng công chúa, hiện tồn công chúa trung trưởng công chúa, Ninh An công chúa Chu Lộc Giang. Hoàng huynh, người ở trong cung thượng mấy ngày đi. Đỗ nương nương ở Ninh An bên tai nói qua nhiều lần muốn hoàng huynh đâu. Ninh An công chúa tiến lên một bước, đưa ra tiểu tay kéo kéo Dụ Vương ống tay áo, dùng giọng nũng nịu nói. Dụ Vương nghe vậy hơi ngẩn ra, dừng lại bước chân, tiếp theo lại lắc đầu, trên mặt lộ ra ưu sầu bất đắc dĩ thần sắc, nhẹ giọng nói. Giang Nhi ngươi cũng không phải là không biết, ta đã mở phủ, không thể ở trong cung lưu lại. Huống chi, phụ hoàng xưa nay không thích ta tới trong cung. hôm nay hay là mẫu phi vi mệt, ta mới phải lấy vào cung thăm mẫu phi, đều do kia đào lão mũi trâu. Nói hưu nói vượn cái gì hai long không gặp gỡ các loại thí thoại. Lừa gạt phụ hoàng, làm hại hoàng huynh không thể vào cung. Ninh An công chúa thở phì phò nói. Phía sau hai người cung nữ thái giám từng cái một tất cả đều cúi đầu. Xuôi tay đứng hầu một bên, giống như là điếc câm vậy. Yên lặng như tờ, hoàng muội thận nói. Dụ vương giữa hai lông mày có thần sắc khẩn trương. Cực nhanh vãng bốn phía nhìn lướt qua. Đến gần Ninh An công chúa nhẹ giọng nói. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Đào thiên sư sâu phụ hoàng tín nhiệm. Nếu là bị phụ hoàng biết được hoàng muội sau lưng bôi nhọ đào thiên sư. Vậy cũng không tốt. Sợ cái gì? Những thứ này đều là hoàng muội tin được nô tài. Nếu là cái nào dám loạn tước lưỡi can. Kéo ra ngoài đánh chết bất luận. Ninh An công chúa quét sau lưng cung nữ thái giám một cái. Nhấp mân tiểu miệng. Gõ một câu, nô tỳ, nô tài, không dám, một đám cung nữ thái giám rối rít quỳ xuống lẩy bà lẩy bẩy hồi bẩm. Giọng nói nhún nhường cung kính, đứng lên đi, chỉ cần các ngươi coi chừng bổn phận, bản công chúa sẽ không bạc đãi các ngươi. Biết trở về, nếu là mẫu phi hỏi tới, các ngươi thế nào trở về sao? Ninh An công chúa nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Công chúa ở thanh một trai vì quý phi nương nương sao kinh cầu phúc. Một đám cung nữ thái giám miệng đồng thanh trả lời. Ninh An công chúa nghe vậy. Hài lòng gật đầu một cái. Môi anh đào dơ lên khởi xinh đẹp độ cong. Một bên dụ vương cười lắc đầu một cái. Đoàn người tiếp tục đi phía trước. Hoàng huynh. Người nói Chu Bình An kia bại lộ cuồng đưa cho ta thơ là có ý gì a? Nhắc tới Chu Bình An viết thơ. Ninh An công chúa khóe môi tiếu ý liền dần dần rút đi. Cau mày ngoẹo đầu nhỏ. Mặt chê bai nói. Ta ngây thơ hồn nhiên mắc mớ gì tới hắn. Tranh nhau đưa người nhà thơ. Hừ, hắn cho là hắn là ai a? Ai hiếm hắn phá thơ? Dĩ nhiên, mặc dù Ninh An công chúa mặt chê bai nói như vậy. Nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa phải miễn hiện lên có mấy phần dương dương đắc ý thần thái. Hãy cùng đi học lúc tiểu nữ sinh nhận được tiểu nam sinh thư tình lúc vậy. Bất kể là xé nát cũng tốt, vứt xuống thùng rác cũng tốt, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có mấy phần đắc ý cùng cao hứng. Lòng hư vinh cũng nhận được rất lớn thỏa mãn. Hừ, bản cô nương chính là xinh đẹp như vậy. Có mới. Như vậy đòi người thích, ta mới vừa nhưng là không có cấp Chu Bình An một chút hảo mặt đâu. Chính là như vậy, hắn còn tranh nhau đưa ta thơ. Nếu là cấp hắn một chút hảo mặt, kia hắn còn không phải càng lên mũi lên mặt. Không biết làm ra cái gì lấy lòng cử động đâu. Hừ, ai hiếm, Ninh An công chúa nói xong. Không chờ dụ vương trả lời, liền tự mình nhẹ giọng đọc thầm một lần, năm xuân. Ám mai u ngửi hoa, nằm chi thương hận để, diêu ngửi nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục, ngạn tựa như lục, ngạn tựa như thấu lục, ngạn tựa như thấu đại lục. Đọc thầm hoàn sau, Ninh An công chúa liền lắc lắc đầu nhỏ, gương mặt chê bai không dứt. Hắn cái này viết cái gì phá thơ mà, ý cảnh tốt thì tốt, nhưng là thơ cũng không áp vận, cách luật lại không đúng, còn nặng chữ. Thật không biết hắn là thế nào thi đậu trạng nguyên. Ân, bài thơ này là có chút là lạ. Vận chân cách luật cũng phạm vào thơ từ đại kỵ. Chẳng qua là ý cảnh cũng là vô cùng mỹ đâu. Dụ vương gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, cách chương.